Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64, máu tươi, thiếu niên, thương cùng hormone, dưới đài tiếng thét chói tai vang thành một mảnh. Người hầu không thể không thay phiên xuất động giải thích vô pháp báo cho tên họ. Thỉnh tôn trọng tuyển thủ mang lên mặt nạ lựa chọn. Vô pháp vì tuyển thủ cung cấp sâm panh. Không có lý do gì. Chính là mặt trên quản lý tầng quy định. Màn che sau, nam nhân yết hầu giật giật. Duỗi tay ở lòng súng thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Năm đó ở hải tuyển rừng cây tùy tay bắt được con thỏ tinh. Nguyên lai đã trường ra một ngụm trắng như tuyết tiểu răng nanh. 5 phút đồng hồ sau, Vu Khẩn đợt thứ 2 tuyển thủ bị đưa đến trên đài. Dưới đài giống như một hồi thịnh diễn, bởi vì chàng quán cấm, không người dám lấy ra đầu cuối quay chụp, ngầm nghị luận lại một phân không ít. Ngoạ tao, ta tưởng cho hắn sinh hầu tử. Không biết tên, danh hiệu cũng muốn cấp một cái a. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Là tới kết cục chơi chơi vẫn là thường chú ngầm trốn sát tú. Cầu cấp cái cách nói. Ngoặc kép, băng bó miệng vết thương vì cái gì có thể như vậy huyễn khóc. Nhớ tới trước 2 năm vương còn không có thoái ẩn thời điểm. Cũng là giống nhau như đúc băng vải. Năm đó bị vương xoáy vẻ mặt. Hôm nay lại bị tiểu ca ca. Vừa rồi thiếu chút nữa khóc thô tới a. Giống như thời gian chảy ngược. Thấy được 6-5 năm kia nhẹ vương, nhìn khả năng 20 tả hữu hoặc là không đến, tác chiến phong cách cũng có mới lạ, thương pháp có chứa rõ ràng khuyết tật, hơn nữa nơi này là sơ cấp tràng, ta nhớ rõ năm đó vương vừa xuất hiện đánh chính là tinh anh tràng. Bất quá, nghe ngươi như vậy vừa nói xác thật rất giống, đặc biệt là băng bó thời điểm, lại sợ hắn bị thương. Nhưng nhìn đến hắn bị thương lại kìm nén không được máu sôi trào. A, dối dám. Ánh đèn lại lần nữa sáng lên. Lúc này đây, Vu Khẩn đem chiến tuyến từ 5 phút kéo đến 10 phút. Đối thủ ước chừng là Crowson tú luyện tập sinh C tương đương B tiêu chuẩn. Nếu là tà y tất nhiên có thể ở 3 phút nội giải quyết. Nhưng chính mình đã là có rõ ràng thể lực tiêu hao quá mức dấu hiệu. Đối thủ xa so Ý Lam Thâm không ngoại Crowson luyện tập sinh ra tay muốn độc ác. Đang xem đến Vu Khẩn vai phải miệng vết thương sau ngắm bắn góc độ dị thường xảo quyệt. Vu Khẩn thậm chí không thể không đem súng trường đổi đến tay trái. Hút khí lạnh, tinh chuẩn giữ ngắm sau lại nổ súng đối cương. Thẳng đến công sự che chắn giảm xuống đến đầu gối. Hai người thậm chí trước sau lượng ra súng trường đỉnh lưỡi lê. Vu Khẩn nương xuất đao động tác che giấu, chợt nổ súng, đối thủ bị cường lực đánh vào quán ngã xuống đất, đèn xanh rốt cuộc thắp sáng, khoảng cách hắn tốt nghiệp khảo thí, chỉ còn lại có cuối cùng một hồi, màn che chỗ tối, vệ thời mi hơi hơi ninh khởi, đè lại nòng súng tay phải đốt ngón tay buộc chặt, sân khấu trung ương, Vu Khẩn chống đầu gối, mồ hôi đem tiểu lông mềm hoàn toàn thấm ướt. Theo mặt nạ cùng cằm chảy xuống, hắn trên người lại so vừa rồi nhiều ra 3 chỗ viên đạn hoa ngân. Vai phải bởi vì bị thứ 2 lần mà thương thế nghiêm trọng. Nhưng hắn trước sau không có hướng màn che phương hướng xem một cái. Màn che sau, người hầu cung kính về phía vệ thời khom người, đem một lọ thủy cấp trên đài thiếu niên đưa đi, lại thấp giọng nói vài câu, Vu Khẩn ánh mắt sáng ngời. Tiện đà lại là lắc đầu, lại đứng lên khi, hắn hướng dưới đài người xem hơi hơi gật đầu ý bảo. Lau đem cái trán mồ hôi, đã là chiến ý bồng bột, khán đài có một cái chớp mắt an tĩnh, ngay sau đó lần thứ 2 bộc phát ra vỗ tay cùng hoan hô. Khảo hạch đệ tam tràng, xa xa so trước 2 tràng tưởng tượng muốn gian nan, đối thủ so phía trước 2 vị thắng suất càng thấp. Nhưng vừa lúc là ở Vu Khẩn thể lực thung lũng nhất nhạt của hơi. Vì khôi phục thể lực, Vu Khẩn không thể không đem nhanh chóng đột kích sửa vì chiến đấu. Mất máu quá nhiều hung hăng kích thích Vu Khẩn trung khu thần kinh. Mới đầu còn có thể dùng cảm giác đau bảo trì tư duy thanh tỉnh. Đến đệ 6 phút công sự che chắn giảm xuống có thể dễ dàng bị tuyển thủ vượt qua. Hắn lại ngẩng đầu khi... tầm nhìn đã là hơi hơi Fat Amani trận đầu chung. Hắn cũng là đem đối thủ bức bách tới rồi như vậy hoàn cảnh. Vu Cẩn hung hăng cắn đầu lưỡi, mạnh mẽ bức bách lý trí trở về, dùng cho bắt giữ đường đạn tầm mắt trong lúc vô ý xe qua màn che. Bóng người chợt lóe mà qua, Vu Cẩn nhanh chóng rời đi ánh mắt vẫn như cũ lạnh lẽo, cứng còng bả vai lại rốt cuộc thả lỏng, có người đang chờ hắn chiến thắng trở về, bên cạnh người. Thính phòng thượng ồn ào náo động thanh bị cảm quan lọc. Như thủy chiều thối lui, Vu Cẩn nheo lại đôi mắt, giơ tay đè lại cò súng khi ngửi được nồng hậu mùi máu tươi. Như là về tới Crow sân tú trận đầu vòng đào thải. Nóng bức, hư thoát, thể lực hao hết, nhưng này đó đều không đủ để trở thành đào thải hắn lý do. Một ngày trước ứng kích huấn luyện cảnh tượng lại lần nữa hiện lên. Sở hữu cảm quan kích thích bị bính đi, ý chí lực rốt cuộc lại chiếm thượng phong. Chính lúc này, một viên đạn lạc hướng Vu Cẩn đánh úp lại, cẳng chân bụng thứ lạc hoa khai. Vu Cẩn trong mắt chợt hiện lên một đạo quang, bắt giữ, dự phán, liên kích, cơ bắp chợt căng thẳng, giống như từ nghèo túng trở về mạnh mẽ báo. Hai lần nổ súng bắn tỉa. Gần như hoàn mỹ xuất hiện lại phòng huấn luyện chung lần đầu tiên tìm được thương cảm một màn. Địch nhân theo tiếng đánh bại. Sau đó đâu, Vu Cẩn hơi hơi nhắm mắt. Lần thứ hai mở khi, bị lự đi ồn ào náo động. Hò hét, vỗ tay từng cái trở về. Đèn xanh lại lần nữa sáng lên. Chói lọi ánh đèn từ khung trên đỉnh chút xuống mà xuống. Sáng ngời đến gần như choáng váng. Hắn thậm chí nhất thời phân không rõ là ở sân huấn luyện vẫn là đang lẩn trốn sát thú. Trong trí nhớ đại lão tự hồ ở xa xôi phương hướng mở miệng. Chúc mừng, người tạc tràng ý thức đột nhiên trở về. Đối thủ bị nhân viên công tác kéo. Hướng Vu Cẩn đánh cái kính chào thủ thế. Hướng về màn che sau đi đến. Thính phòng lần thứ hai bùng nổ. Vu Cẩn cầm trong tay ngắm bắn súng trường. Cuối cùng một đạo tâm lý chướng ngại lướt qua, cơ bắp ký ức cùng thương thể hoàn mỹ dung hợp, tựa hồ chỉ cần hắn tưởng, tùy thời có thể tinh chuẩn ngắm bắn, thương cảm tùy thời đều ở trên tay, hoặc là nói, lúc này cầm thương bính tay mới là chân chính vũ khí sắc bén. Sân khấu trung ương thiếu niên rốt cuộc lộ ra tươi cười. Ngay sau đó hắn làm một cái làm tất cả mọi người dự kiến không đến động tác. Cúi đầu ở lòng súng hôn môi, mồ hôi, máu tới cùng đại biểu cho chinh phục súng ống dây dưa. Ở khung đỉnh dưới phát ra nhượng lại người hít thở không thông bạo lực Mỹ Kamani ở người xem. Phản ứng lại đây phía trước, Vu Cẩn lưu loát thu thương, đè lại bảo hiểm bắt buộc, nghịch ánh đèn hướng màn che sau lưng xoài bước đi đến. Quang mang chiếu xạ không đến chỗ tối, vệ thời không tiếng động đứng. Vu Cẩn nghiêng ngả lảo đảo hướng hắn đi tới, tiến vào một cái chớp mắt, màn che chợt buông, chặn thính phòng vô số tìm tòi nghiên cứu, tò mò, ngưỡng mộ, nóng chảy ánh mắt, thiếu niên vẫn luôn đi đến hắn trước mặt mới dừng lại. Vệ thời vươn che kín thương kén tay phải, cưỡng bách thiếu niên ngẩng đầu, đầu ngón tay ở bị mồ hôi tẩm ướt tiểu lông mềm thượng cắm vào. Ở phức tạp thắng kết trước đình trệ. Ánh mắt như là dây tiếp theo liền phải đem người hủy đi ăn nhập bụng giống nhau nguy hiểm ni. Ta giải khai, nam nhân thanh âm trầm thấp, mang theo một chút khàn khàn, Vu Cẩn ánh mắt lấp la lấp lánh gật đầu, khẩu súng ném tới một bên, liền phải chờ đại lão cho hắn một cái cổ vũ ôm. Nam nhân ánh mắt sầu Amani thằng kết bị phức tạp thủ pháp rút ra. Vu Cẩn trên mặt chợt lạnh, mặt nạ bị tháo xuống. Thô ráp đầu ngón tay ở hắn cổ, gương mặt vuốt ve, tránh đi sở hữu thật nhỏ miệng vết thương, ý bảo hắn cầm dơ lên, thiếu niên bị chặt chẽ cô trụ, chiến thắng trở về anh hùng ngẩng yếu ớt cổ, như là vô ý thức hiến tế. Nam nhân cúi đầu, ở hắn cái trán rơi xuống mãnh liệt một hôn, chương 55 kỵ sĩ Vu Cẩn hô hấp cứng lại. Trùng trùng điệp điệp màn che khuất quang. Cường xâm lược tính hơi thở như đằng nhiên nhảy khởi liệt hỏa. Bị bắt ngẩng cổ bị nam nhân thô ráp tay dùng thế lực bắt ép. Giống ở đối mặt dùng sức mạnh quyền trấn áp hết thảy vương. thiếu niên trong bóng đêm dồn dập thở dốc, đột nhiên khẩn trương vai cánh tay banh nổi lên nửa giây. Lại ở thân thể hoàn toàn quen thuộc hơi thở hạ dần dần thả lỏng. Cổ thậm chí vô ý thức cọ một chút vệ thời tay. Hôn môi cái trán, Vu Cẩn chợt phản ứng lại đây. Trong đầu đối 1000 năm sau lễ nghi hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng từ tình hình phỏng đoán, đại ca, đại khái, là ở khen thưởng hắn. Nguyên bản mờ mịt thiếu niên bỗng nhiên hiểu rõ. Rõ ràng cả người vết thương sức cùng lực kiệt, lại bởi vì bỗng nhiên tới khen ngợi mà hưng phấn nhảy nhót. Này một nhận chi làm Vu Cẩn tim đập lại lần nữa gia tốc. Tựa như đứng ở ánh đèn lộng lẫy sân thi đấu giống nhau. Phồng lên khởi khác tầm thường cảm xúc, thiếu niên cả người bị mồ hôi sũng nước, ở hắc ám màn che sau phát ra lạnh lẽo, chỉ có cái trán hôn khô ráo nóng cháy, đem bình tĩnh máu lại lần nữa thiêu đốt đến sôi trào. Một hôn mà thu, che kín thương kén bàn tay ở thiếu niên bên gáy vuốt ve. Nóng lên lòng bàn tay ở biến mất vô tích dấu hiệu bên bồi hồi. Nhưng mà Vu Cẩn hoàn toàn không rảnh tự hỏi. Dị thường vui sướng cảm xúc khiến cho hắn vội vàng ngẩng đầu tưởng cùng vệ thời tầm mắt chạm vào. Nhau, ánh vào mi mắt chính là khẽ nhúc nhích hầu kết, đao tức lạnh lùng cầm đường cong, tiện đà là quang ảnh rõ ràng hình dáng, cao thẳng mũi, còn có quang mang nhảy động đen nhánh đồng tử. Cúi đầu nhìn về phía thiếu niên khi, nguyên bản tuấn lãng đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt xâm phạm tính. Giống trong tầm nhìn sáng như tuyết lưỡi lê làm người khắc chế không được đuổi theo túy. Kiêu căng vương rốt cuộc thấp hèn hắn mũ miệng, ngợi khen hắn chiến thắng trở về kỵ sĩ. Vu Cẩn ngơ ngác nhìn vệ thời đồng tử, rõ ràng màn che sau ảm đạm không ánh sáng, lại như là có vô số đèn trần chiếu rọi giống nhau hoa mắt say mê. Vương, thật là đẹp mắt, tư duy chung, vô số lung tung rối loạn đoạn ngắn dâng lên. Mất máu quá nhiều cùng tim đập ra tốc làm hắn miệng khô lưỡi khô. Hắn thậm chí có loại muốn dâng lên hết thảy vinh quang xúc động. Từ cổ đến gương mặt, tấc tấc ửng đỏ, vệ thời thanh âm so vừa rồi càng khàn khàn, như là từ chân trời truyền đến. Suy nghĩ cái gì, Vu Cẩn theo bản năng mở miệng. Ta, vệ thời, choáng váng, Vu Cẩn ngơ ngác lắc đầu. Dùng cho gông cùm xiềng xích thiếu niên cổ thủ hạ di. Bên phải vai miệng vết thương bên hơi đốn. Có đau hay không? Nam nhân thấp giọng hỏi. Vu Cẩn đem đầu rêu thành chống bỏi. Tiếp theo nháy mắt ôn lương chữa trị chất lỏng chiếu vào miệng vết thương thượng. Nguyên bản gần như chết lặng độn đau cứng lại. Tiện đà là cánh tay phải. Eo bụng, nam nhân ý bảo hắn đem phòng hộ phục vén lên. Hẹp tề eo bởi vì tin cậy mà cơ bắp thả lòng. Lộ ra hơi hơi ao hãm eo hoa cùng mềm mục tiểu cái bụng. Dược tề nhanh chóng giảm bớt đau đớn. Tiện đà nhảy thượng chính là hơi hơi lạnh lẽo. Vu Cẩn mặt lại là so vừa rồi càng hồng. Tinh mịn cảm giác thần kinh che kín eo bụng. Vu Cẩn cơ hồ dùng toàn thân tự chủ mới không đến nỗi chọc một chút. Run tam run, không nghĩ tới đỏ ửng đã hướng nửa người lan tràn. Nam nhân ánh mắt vẫn như cũ ở phía sau bối miệng vết thương băn khoăn. Eo hoa phụ cận tầm mắt bỏng cháy. Liên cùng bị 10 căn mềm mục lông chim thọc giống nhau làm Vu Cẩn sức lực mềm mại. Ở trong không khí hơi hơi phát run. Đại lão thượng dược lưu loát quen thuộc. Bị đè lại thiếu niên lại như là thớt thượng cá. Hoặc là nhảy ra bạch cái bụng báo. Hồi lâu lúc sau rốt cuộc linh quang chợt lóe. Lý trí trở về. Đại ca, ta chính mình liền có thể. Vệ thời liếc mắt nhìn hắn, tầm mắt như băng hòa đan chéo. Vu Cẩn không biết vì sao chợt e ngại. Vệ thời, đau liền hô lên tới, Vu Cẩn. Không, đại lão đứng ở hắn sau lưng. Vu Cẩn nhìn không thấy người trên mặt biểu tình. Chỉ có cả người bị lung ở bóng ma. Từ mạnh mẽ báo một giây biến trở về run bần bật con thỏ tinh. Hết chương.